Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 152 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 30. Chương 152 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 30, kia còn không bằng làm nàng đừng ra tới. Triệu Mỹ Mỹ lẩm bẩm một câu, bằng không hại chúng ta đại gia cùng nhau khấu phân, chính là nàng không ra. Nàng chính mình cũng sẽ bị khấu phân a. Tố Vân lộ ra đồng tình thần sắc. Lại nói chỉ cần nàng ra tới thời gian sớm, vẫn là có thể cùng chúng ta cùng nhau làm hôm nay nhiệm vụ, nàng nếu là vạn nhất vừa vặn ở chúng ta làm xong đồ ngọt lúc sau ra tới đâu. Triệu Mỹ Mỹ không cao hứng mà nói. Đến lúc đó chúng ta đại gia cả ngày nỗ lực nhưng đều uổng phí, hẳn là không như vậy trùng hợp. Đi. Tố Vân có chút không xác định mà nói, ai biết được. Triệu Mỹ Mỹ hừ một tiếng. Nói nữa, nàng ra tới lại không có tới kịp làm đồ ngọt nói. Nhiệm vụ giống nhau là thất bại. Nàng không phải còn phải khấu phân sao? Cùng với đại gia cùng nhau khấu phân. Không bằng nàng chính mình một người khấu phân. Kỳ thật nàng chưa chắc biết hôm nay nhiệm vụ quy tắc là cái dạng này, Tiếu Lượng đánh lên giảng hòa. Hơn nữa chúng ta cũng không thể khống chế nàng khi nào ra tới a. Cho nên vẫn là trước suy xét một chút làm đồ ngọt sự tình đi, ta cho rằng nàng hẳn là biết hôm nay nhiệm vụ quy tắc. Phan Trấn Hải mở miệng nói, làm nàng đã biết hôm nay quy tắc, sẽ gia tăng nàng khẩn trương cùng lo âu, cũng sẽ làm nàng càng thêm không màng tất cả mà muốn ra tới, ta cho rằng Phan Trấn Hải nói rất đúng. Đây là hệ thống thích nhìn đến hí kịch tính hiệu quả. Hạ Tịch tán đồng gật đầu. Sau đó nàng lại nói, bất quá chúng ta xác thật vô pháp tả hữu cuối cùng một vị người chơi hành động. Cho nên vẫn là trước xuống tay trước mắt có thể làm sự tình đi, giống loại này giai đoạn tính nhiệm. Vụ, thất bại cũng chỉ là khấu tích phân, cũng không ảnh hưởng cuối cùng thông quan trò chơi kết quả. Cho nên hôm nay nhất hư kết quả chính là khấu trừ tích phân mà thôi, kẻ hèn một vạn tích phân. Đối nàng mà nói không đau không ngứa, liền tính đối người khác mà nói một vạn tích phân rất quan trọng, nhưng vẫn luôn ở chỗ này tranh luận cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Ngược lại lãng phí thời gian, đoàn người cùng nhau đi vào sau bếp vốn dĩ liền không tính đại. 9 người đi vào tức khắc liền có vẻ thực chen chúc. Daniel từ đài phía dưới trong ngăn kéo lấy ra một phần folder, bên trong tất cả đều là các loại đồ ngọt chế tác giáo trình. Cái này folder ta đêm qua liền thấy được. Daniel một bên mở ra folder, một bên nói, chúng ta tuyển 3 cái đơn giản nhất làm một chút, không có người phản đối. Đại gia trong lòng đều là như vậy tưởng, nhưng chờ đến bọn họ xem xong rồi folder sở hữu đồ ngọt lúc sau, mới biết được chính mình quá ngây thơ rồi, khó trách yêu cầu chúng ta cần thiết từ nơi này tuyển ra 3 cái đồ ngọt tới làm, mà không phải làm chúng ta tùy tiện làm 3 cái đồ ngọt. Phan Trấn Hải khôn khéo trên mặt mang theo châm chọc, nơi này tất cả đều là chế tác trình tự làm việc phức tạp đồ ngọt. Có thể so chính chúng ta tùy tiện làm bánh cookie làm tới khó khăn cao rất nhiều. Cứ như vậy, chúng ta tìm chìa khóa thời gian liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Tố Vân mặt ủ mày ê. Vậy phải làm sao bây giờ a? Nếu là lúc này đại gia còn không rõ vì cái gì mỗi ngày đều sẽ có một cái nhiệm vụ nói. Như vậy bọn họ liền quá ngốc, hiển nhiên. Mỗi ngày nhiệm vụ không chỉ là vì cấp người chơi gia tăng trò chơi khó khăn. Càng quan trọng là vì lãng phí người chơi tìm tòi quán cà phê thời gian, nhiệm vụ không hoàn thành. Sẽ khấu trừ tích phân. Tích phân như vậy quý giá. Không có vài người bỏ được không làm nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ muốn hoàn thành. Phải tốn phí đại lượng thời gian. Khả năng toàn bộ ban ngày liền như vậy không có, buổi tối không có ánh đèn. Tìm tòi thực không có phương tiện. Huống chi cũng không thể một suốt đêm không ngủ à, các vị ngủ ngon. 3. Tấu chương xong. Hết chương.